Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, Phệ Hồn. Đọc, Thiên Ngưu Kình ở trên đứng người thanh niên. Ở lúc nói chuyện, Thiên Ngưu Kình đình chỉ điên cuồng công kích. Cứ như vậy yên lặng đình ở trên mặt nước. Tựa hồ cũng bị thanh niên này khống chế, cho nên mới không có công kích. Lúc này ở bên trong thác Thăng Phong chứng kiến thanh niên lúc. Trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Chẳng trách sẽ có Thiên Ngưu Kình. Đây hoàn toàn chính là Thiên Ma Đế hậu nhân A Lâm Hiên. Bọn họ phía sau chỗ dựa vững chắc là Thiên Ma Đế hậu nhân, thuộc về Thiên Ma tộc, hơn nữa còn là thiếu chủ Ma Lãnh. Người không cần phải xen vào chúng ta, mau rời đi đi, nếu không thì rước họa vào thân. Thác Thăng Phong đợi chứng kiến thanh niên kia lúc, nhanh chóng cho Lâm Hiên truyền âm, ý bảo hắn nhanh lên chạy khỏi nơi này. Ta sẽ không ly khai. Đừng nói là Thiên Ma Đế hậu nhân, vô luận là người nào hậu nhân, chỉ cần là địch nhân, ta cũng sẽ không tuyển chọn tránh né. Lâm Hiên truyền âm trở lại. Thác Thăng Phong sững sờ, nhưng hắn lần này không có nói cái gì đó. Ánh mắt lấp lánh, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Hiên nhìn từ bề ngoài rất bình thường, nhưng nội tâm rất là khiếp sợ. Thiên Ma Đế hậu nhân. Lâm Hiên nội tâm chấn động, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải Thiên Ma Đế hậu nhân. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên nghe nói Thiên Ma Đế có hậu nhân. Còn xuất hiện cái Thiên Ma tộc. Tin tức này thật đúng là tu chấn động. Chẳng trách đều không rõ ràng. Cái này Thiên Ma Đế hậu nhân trốn ở Ma Vân Hải. Không nghĩ tới sẽ là Thiên Ma Đế hậu nhân. Nói như vậy cái này Lam Khanh Hoa sở thi triển, coi như là Thiên Ma quyết. Chẳng lẽ chỉ là một loại trong đó tuyệt học? Lâm Hiên trong mắt lấp lánh mấy đạo tia sáng. Không biết bọn họ tình huống như thế nào. Có một chút là xác định. Đó chính là Lam gia cùng Tằng gia chỗ dựa vững chắc là Thiên Ma tộc. Thiên thế lực ma tộc đến tột cùng rất mạnh cũng không rõ ràng. Nhưng thành tựu Thiên Ma Đế hậu nhân, nói vậy thực lực sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là xem có hôm nay Ngưu Kình, thì rõ ràng bọn họ thế lực tuyệt đối không kém. Điểm ấy từ Thác Thăng Phong trong miệng cũng đã rõ ràng. Đó chính là không nên chọc đến Thiên Ma Đế hậu nhân. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Thác Thăng Phong nhất định là hiểu rõ thiên thế lực ma tộc. Bằng không là sẽ không nói ra. Lưới đánh nhanh thắng nhanh. Đừng ở chỗ này lãng mất thì giờ. Liền một cái tiểu thí hài đều giải quyết không? Còn muốn trở thành ta thiên ma tộc phụ thuộc? Cái này là không có khả năng. Ma hừ lạnh một tiếng. Coi như là muốn trở thành hắn thiên ma tộc phụ thuộc, cũng phải có thực lực mới được. Bằng không liền sách giày cũng không xứng. Thiếu chủ, thuộc hạ minh bạch. Lam Khanh Hoa gật đầu mạnh một cái. Lam Khanh Hoa ở nói với Ma Lãnh hết lời phía sau, chính là xoay người hướng về phía Lâm Hiên. Trong mắt kẹp mang theo vài phần ánh sáng lạnh. Không biết là đối với Lâm Hiên bất mãn, hay là đối với Ma Lãnh bất mãn. Nói vậy hai người đều có. Ban đầu thân là cái thượng vị giả, hiện tại liền trở thành cái mặc cho người sai phái thủ hạ. Hắn nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Chỉ là thực lực không bằng bọn họ, vậy chỉ có thể tuyển chọn như vậy. Tằng gia chủ, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi. Thanh âm chưa dứt, Lam Khanh Hoa nhanh chóng bốc cháy lên trong cơ thể tinh huyết, đồng thời lại lần nữa lấy ra một bả tam xoa kích. Về phẩm chất là so với Lâm Hiên thu thấp hơn một ít, là đánh nhanh thắng nhanh. Lam Khanh Hoa không chút do dự bốc cháy lên tinh huyết. Hiển nhiên là muốn cho Ma Lãnh ấn tượng tốt. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng. Lam Khanh Hoa cùng Tằng Ảnh Hoa hai người đều bốc cháy lên tinh huyết. Chỉ cần giải quyết hết Lâm Hiên, hết thảy đều dễ làm. Tiểu tử, người chết định. Lam Khanh Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Đem cho tới nay không cam chịu đều phát tiết ra ngoài. Nhiều lần bị Lâm Hiên cho trêu chọc, để cho hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Thình thịch, bọn họ nguyên lực hóa rực lui về phía sau lưng chấn động. Thân thể cấp tốc xông về phía trước đâm đi. Khí bạo đưa tới không gian hơi vặn vẹo. Tốc độ lập tức thì đề thăng một đoạn. Trong mơ hồ so với Lâm Hiên sở bộc phát ra tốc độ cũng không kém. Như vậy thì không cần phải lo lắng Lâm Hiên thể tránh thoát bọn họ công kích. Chết chắc sao, ta xem chưa chắc. Lâm Hiên huyết mạch trong cơ thể lực đều chuyển thành hung minh xà huyết mạch chi lực. Đồng thời hung minh xà cùng thanh đế linh hồn song trọng phụ thể. Trong cơ thể thần mộc chi tâm điên cuồng mở rộng ra. Thí hồn côn bị hắn lấy ra. Ở xúy côn phía dưới. Hồn chữ bị lục sắc nguyên lực sở rót đầy. Toàn bộ côn thân bị lục sắc tràn đầy. Xem ra giống như là ở phía trên tô nhất tầng độc tố. Song đồng lục mang lấp lánh. Đi theo trên không trung nhanh chóng vung. Phảng phất đến từ đáy cốc hàn khí từ hắn trong miệng thốt ra. Phệ hồn độc. Ở xúy côn phía dưới. Trong đầu cường hãn linh hồn chi lực phún ra ngoài. Kẹp theo mênh mông mộc nguyên lực hỗn hợp lại cùng nhau. Cùng trước đó phệ hồn một chiêu kia kết hợp hoàn mỹ lên. Linh hồn công kích cùng độc tố kết hợp lại. Sau đó hoàn toàn bị hắn dẫn bạo đi ra. Đây là hắn từ hung minh xà trong trí nhớ học được. Linh hồn công kích trong. Đồng dạng có thể kẹp theo độc tố. Hắn mạnh nhất là cái gì? Không phải tu vi. Cũng không phải khí lực. Mà là cái kia mạnh đáng sợ linh hồn chi lực. Ở xuất ra sau khi. Hai cái thật lớn hung minh xà từ trong cơ thể hắn bày biện ra thật lớn hư ảnh. Sau đó đi Lam Khanh Hoa bọn họ nhào tới. Vô luận là phạm vi. Hay là tốc độ đều cực kỳ kinh người. Hai người bọn họ nhào lên phía sau. Phát hiện mình cũng không cách nào tránh né. Cái này linh hồn công kích cũng có thể theo chân bọn họ tu vi sánh ngang. Làm sao còn tránh né? Cút ngay. Lam Khanh Hoa ra sức vẫy ra một côn. Bá đạo lực lượng muốn đánh tan xuống cái này linh hồn công kích. Bá Long hồn lại lần nữa thi triển ra. Hắc sắc quang mang giống như không có sao bầu trời đêm. Có thể thôn phệ tất cả. Tầng ảnh hoa đồng dạng là ra sức chống lại đi. Chói mắt kim mang cùng Lam Khanh Hoa là hai cái cực điểm. Một cái đen tới cực điểm. Một là sáng đến cực hạn. Chỉ là bọn hắn vô luận là cái gì công kích. Ở vung sau khi ra ngoài. Lực lượng này cũng có đem nhào lên cự mãng cho đánh tan. Mà là vũ khí xuyên qua vào cái này cự mãng trong. Cả món vũ khí đi theo biến thành mặc lục sắc. Đồng thời không có đình chỉ hạ xuống. Tiếp tục đã qua nhào tới. Trong bọn họ lòng chấn động. Bản thân toàn lực công kích đều khó chống lại công kích này. Điểm ấy dĩ nhiên không phải. Hay là đối với Lâm Hiên công kích có chút suy yếu. Vấn đề ở chỗ đây là linh hồn công kích. Mà không phải phổ thông nguyên lực công kích. Đánh tan là bí mật mang theo bên trong nguyên lực. Mà không phải linh hồn chi lực. Sau đó hai người bọn họ bị cái này linh hồn chi lực cho đơn giản xuyên qua qua. Sắc mặt đều là hơi chút biến đổi. Bắt đầu từ từ trở nên mặc lục lên. Thoạt nhìn chính là triệu chứng trúng độc. Cái này, Lam Khanh Hoa thân thể vừa dừng lại. Suy nghĩ linh hồn bị độc tố nhanh chóng cắn nuốt. Tuy nói đây là tương đối chậm tính cách. Nhưng lúc này theo thời gian chiến đấu kéo dài. Để cho bọn họ càng ngày càng không chịu nổi. Đây là linh hồn tới độc, mà không phải thân thể tới độc. Có đôi khi linh hồn tới độc, so với thân thể kịch độc càng thêm mãnh liệt nhiều lắm. Tu vi cao ở kháng độc phương diện rất mạnh, nhưng linh hồn phương diện thì bất đồng. Linh hồn quá mức nhỏ yếu nói, sẽ khó có thể chống lại. Hiện tại liền ra hiện tình huống. Hai người bọn họ phân biệt lùi lại phía sau. Phía sau nguyên lực hóa dực có chút tiêu thất dấu hiệu. Đây chính là ở làm khống nguyên lực phương diện không ổn định tạo thành. Là khá là nghiêm trọng hiện tượng. Còn sao? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Tu vi là so ra kém. Nhưng linh hồn chi lực còn có thể đánh một trận. Nhất là phối hợp bắt đầu cường hãn cảnh giới. Cộng thêm hầu như hung minh xà độc. Ở chỗ này có thể phát huy ra cực hạn trình độ đến. Có thể độc hết mọi. Mạn tính cách. Nhưng lúc này theo thời gian chiến đấu kéo dài, để cho bọn họ càng ngày càng không chịu nổi. Convert by King Killer. Hết chương.